Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, già mà dê. Phong vận không còn, khanh khanh khanh, liên tiếp 7 đạo kim loại giao kích tiếng nổ vang truyền ra. Đinh tai nhức óc, còn như long trời lở đất, toàn bộ mặt đất đều tại cái này 7 chuôi dao bầu nghiền ép dưới. Run nhẹ nhẹ một chút, 5 mét bên trong, mặt đất lại không một tấc hoàn chỉnh đất đai, mà chính là, từng khúc đều là nước, đá vụn bụi mù, đằng không mà lên, bốn phía kích xạ, mặt đất nhảy lên lên thất xuyên lóa mắt tia lửa, mà Diệp Thiên lại biến mất trong không khí, tựa hồ trên đời này, căn bản cũng không có cái này người. 7 cái phi chủ lưu cùng thanh niên đều là nhịn không được sững sờ. Bọn họ đều là tại trên đường, thanh danh hiển hách thế hệ, gặp qua kỳ nhân dị sĩ, đếm không hết, mà bây giờ lại là hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, trong lòng tràn ngập một cỗ khó có thể lời hình dáng cảm giác sợ hãi. Thanh niên trước đó một mực ngừng thở, không dám há mồm thở dốc, để tránh chính mình vị trí hiểm yếu bị lưỡi đao cắt đứt. Lúc này hắn vừa hít một hơi thật sâu lúc, thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nơi cổ họng, hàn ý vẫn còn, lưỡi đao còn tại, tử vong khí tức, vẫn như cũ mãnh liệt, thậm chí so trước đó càng sâu. Không đợi thanh niên theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thiên lại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. 7 cái phi chủ lưu cũng đều tại thời khắc này, trông thấy Diệp Thiên, thất tâm thần người run lên, dẫn theo dao bầu tay, cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ vừa mới, 7 người hợp lực, đồng thời phát ra lực công kích, thật giống như tác dụng tại, trong không khí, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp 7 đảo giòn vang âm thanh sau, 7 cái phi chủ lưu. Xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, hướng về 7 cái phương hướng bay rớt ra ngoài. Thân thể bay giữa không trung lúc, lại truyền tới, bành bành bành. 7 đạo tiếng nổ vang. Một giây sau, giống như là có thất bó pháo hoa. Đồng thời tách ra màu đỏ huyết nhục. Cùng chân cụt tay đứt, liền tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đều không có phát ra. Thì, bị mất mạng. Nói, lần này, Diệp Thiên chỉ có ngắn ngủi một chữ. Một chữ bên trong, hàm xúc lấy vô cùng trùng kích lực. Chấn động đến toàn bộ trong gara ông ông tác hưởng. Dư âm quanh quẩn, một hơi ngăn ở thanh niên yết hầu chỗ. Phun ra cũng không phải, hút vào cũng không phải. Thần sắc trên mặt so ăn 17-18 con ruồi còn thống khổ khó chịu. Thanh niên đã triệt để tuyệt vọng. Nhìn thấy thanh niên hơi hơi há mồm, Diệp Thiên vô ý thức thanh đao phong hướng về sau rút về mấy phần, để tránh thanh niên chủ động đem vị trí hiểm yếu đụng vào lưỡi đao tới. Cắt yết hầu tự sát, là ta đại ca gọi ta tới. Thanh niên cuối cùng đem yết hầu chỗ cái kia hơi thở phun ra, tùy ý trên mặt mồ hôi lạnh tùy ý chảy xuôi. Thanh âm cực kỳ khàn giọng mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên mặt không biểu tình hỏi, người đại ca là ai? Hắn mọc ra một mặt mặt dỗ, người trên đường đều gọi hắn tên mặt dỗ, ta cũng không biết hắn chân thực tên gọi cái gì. Thanh niên lau mồ hôi lạnh, run giọng nói, Diệp Thiên thì là nhíu mày lại. Một giờ trước, hắn cũng tại vườn rắn, gặp phải một cái tên mặt dỗ, làm Diệp Thiên đem chính mình tại vườn rắn gặp phải tên mặt dỗ hình dáng đặc thù nói ra về sau. Thanh niên lộ ra rất kinh ngạc, đúng đúng đúng, cũng là hắn cũng là tên mặt dỗ, Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Tên mặt dỗ là trước mắt người thanh niên này đại ca. Mà người thanh niên này trên tay nhưng lại có cùng hôm qua ám sát chính mình cái kia giả mạo Tô Tâm. Di ra hỏa, giống như đúc đao, T tên mặt dỗ là ai người? Diệp Thiên rất nhanh chỉnh lý ra một con đường chết, mặc dù hắn cùng Nhan Như Tuyết đều đã đoán được một số manh mối. Nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, không thể làm thật. Tôn gia khu nhà cũ, Tôn Xương Thạc nắm chó cái một dạng thân thể trần truồng Diêu Vân. Đi một chuyến phòng thí nghiệm, đem cường thúc tâm huyết bịt kín tại vô khuẩn chân không hòm giữ nhiệt bên trong về sau. Lại tâm sự nặng nề đi vào phòng tiếp khách, lại để cho Diêu Vân quỳ sát tại hắn hai sao chân sau ở giữa. Phục vụ cho hắn, Diêu Vân bờ môi vừa chua lại trướng, đều nhanh mài ra phao tới, nhưng nàng không thể không nghe theo Tôn Xương Thạc mệnh lệnh. Vuốt tay lúc nhẹ lúc nặng, vô cùng có quy luật phập phồng, ra sức hầu hạ Tôn Xương Thạc. Cho tới bây giờ, trong không khí đột nhiên một cơn chấn động, Tôn Trường Phong xuất hiện trong phòng khách. Hắn mặt không biểu tình trên mặt, lúc này hiện ra một vệt nghi hoặc cùng buồn khổ. Người Liễu gia, hiện thân. Tôn Trường Phong lời này, giống như là nói một mình, lại như là cố ý nói với Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc kế thừa Tôn gia lão tổ tông lúc còn sống tất cả trí nhớ, tính cách, tu vi cùng tác phong, cho nên Tôn Xương Thạc nghe hiểu được Tôn Trường Phong lời này ý tứ. Bởi vì Tôn Trường Phong xuất hiện, Diêu Vân trong miệng nuốt sao le le động tác, nhịn không được chậm lại. Nếu như chỉ là đơn độc đối mặt với Tôn Xương Thạc, nàng ngược lại là cam tâm tình nguyện, hiện tại lại thêm ra một người, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôn Xương Thạc ôm đồm lấy Diêu Vân cái ót, cổ tay nhanh chóng run run, làm cho Diêu Vân miệng không tự chủ được tăng tốc ra vào nuốt sao nôn động tác. Diêu Vân trong miệng phát ra ngô ngô ngô, nghẹt ngào thanh âm, lộ ra rất là thống khổ, mà Tôn Trường Phong lại giống như là cái gì cũng không thấy được giống như. Thân thể lóe lên, lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Xương Thạc liều mạng đem Diêu Vân đầu ấn tại chính mình hai sao chân sau ở giữa. Một tiếng gầm nhẹ, toàn thân kinh sao liên lấy, núi lửa bạo phát, dung nham bắn mạnh, điên cuồng nhảy lên nhập Diêu Vân cổ họng chỗ sâu. Diêu Vân kịch liệt giãy giụa lấy, uốn éo người, lại vẫn cứ không làm nên chuyện gì, ngược lại đưa tới Tôn Xương Thạc đùng đùng. Sao không dứt, hành hung một trận, rất nhanh, Diêu Vân vành cao tròn trịa khe mông lại trải rộng dày đặc huyết hồng dấu bàn tay. Vừa đỏ vừa sưng, rất là vô cùng thê thảm. Liễu gia, hắc hắc, Liễu gia, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Trận này từ bản tôn đạo diễn kịch, sắp phát triển đến cao trào, dần vào cảnh đẹp, hội càng ngày càng đặc sắc xuất hiện. Diệp Thiên nha, chỉ mong ngươi không phải thật sớm thì chết. Ngươi muốn là chết, liền không có người bồi bản tôn chơi. Ha, ha ha, ha ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ. Tôn Xương Thạc điên cuồng cười to lên. Phòng khách trên trần nhà 17 cái thủy tinh đèn treo, không chịu nổi gánh nặng, chịu đựng không được hắn trong tiếng cười cuồng bạo lực lượng nghiền ép. Truyền đến bồng bồng bồng, tiếng nổ vang, đồng thời sụp đổ thành cặn bã, toái phiến như mưa rơi, rực rỡ rơi xuống đất. Cho đến lúc này, Tôn Xương Thạc buông ra ấn tại Diêu Vân trên đầu tay. Hô hô hô, Diêu Vân giống như là ly thủy con cá giống như, miệng lớn hô hấp lấy không khí, từng trận mùi tanh hôi vị, theo trong miệng nàng truyền ra. Khóe miệng nàng mang theo vết máu, thình lình đã bị xé nứt, thần sắc ngốc trệ. Lại không mấy giờ trước, cái kia thành thục cao nhã mỹ phụ nhân phong vận, lúc này nàng tựa như một đóa tàn hoa bại liễu, điêu linh ở trong bụi bặm. Chó cái, cho bản tôn dọn dẹp sạch sẽ. Tôn Xương Thạc mặt âm trầm, chỉ mình một mảnh hỗn độn vần đục vỡ đê chi địa. Diêu Vân cố nén nôn mửa cảm giác, ôn nhu nói, đúng, chủ nhân, tiểu nô cái này thanh lý. Đợi đến Diêu Vân đem tôn xương thạc còn sót lại vật dọn dẹp sạch sẽ về. Sau, tôn xương thạc lại đem một cái bình sứ ném cho Diêu Vân. Diêu Vân thụ sủng nhược kinh cảm ơn tôn xương thạc về sau. Lại bắt đầu hướng trên thân bôi nước thuốc. Tôn xương thạc luôn luôn lần lượt xem nàng như thành chó một dạng tra tấn. Sau đó nhưng lại luôn luôn cho nàng thần kỳ dược thủy. Để thân thể khôi phục như thường. Không đến 10 giây đồng hồ, Diêu Vân trên thân thương tổn lần nữa biến mất không thấy. Da thịt lại bắt đầu biến đến kiều nộn bóng nước. Tựa hồ nhẹ nhàng bóp liền sẽ có nước chảy ra. Dầu có tính đàn hồi, nổi lên mỹ ngọc giống như nhu hòa lộng lẫy. Tôn xương thạc thưởng thức Diêu Vân thân thể, sau đó run tay một cái bên trong xích sát. Kiệt cười khằng khặc quái dị lấy, đem quỷ bò tại trên mặt đất Diêu Vân dẫn ra đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.